Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1449, chương 1449, phế nhân. 3. Tô Thừa Ân thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng hắn thân thể lại không thể thừa nhận loại cường độ này. Một khi thân thể thời gian dài cường độ cao công tác, sẽ xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Hôm nay, Tô Thừa Ân chính là xuất hiện loại tình huống này, mới khiến cho ta có cơ hội chuyển bại thành thắng. Bằng không, đoán chừng Lăng Trần sớm bị cái kia Tô Hà giết. Lăng Cảnh Thu nói ra, bởi vậy có thể thấy được, Tô Thừa Ân thực lực mạnh thì có mạnh, nhưng hắn có rất lớn không ổn định tính. Chỉ cần chúng ta biết rồi nhược điểm của hắn, về sau liền có thể nhằm vào điểm này tới đối phó hắn. Lão Tổ, ngài kiến thức rộng rãi, năng lực lại mạnh, khó nói Lăng Trần thật không có biện pháp sao? Lăng Khôn hỏi, mắt bên trong tràn đầy hy vọng. Lăng Cảnh Thu cười nhạt một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Nhị nhân chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Đông Trấn Thiên bước nhanh tới. Đông lão, Lăng Khôn vội vàng đứng lên thân nghênh đón tiếp lấy. Đông lão, đã trễ thế như vậy ngài tại sao cũng tới? Đồ vật mang đến sao? Đông Trấn Thiên còn không có đáp lời, Lăng Cảnh Thu đã xen vào hỏi. Mang đến, nói. Đông Trấn Thiên từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, đưa tới Lăng Cảnh Thu trong tay. Lão Tổ, đây là cái gì? Lăng Khôn hiếu kỳ mà hỏi. Lăng Cảnh Thu đứng dậy nói, Lăng Trần có thể khôi phục hay không tới tất cả phải nhờ nó rồi. Dứt lời, không đợi Lăng Khôn hỏi lại cái gì, Lăng Cảnh Thu chỉ Đông Trấn Thiên, nói, chúng ta đi thôi. Nhìn lấy Lăng Cảnh Thu cùng Đông Trấn Thiên bóng lưng dần dần đi xa, Lăng Khôn do dự một chút, cuối cùng vẫn không cùng đi lên. Đã Lão Tổ đều nói như vậy, cái kia hắn chờ đợi liền tốt. Theo bệnh viện đi ra, Đông Trấn Thiên đem Lăng Cảnh Thu mời lên xe, sau đó gọi tài xế hướng Long Hổ Hội Quán phân quán chạy tới. Trên đường, Đông Trấn Thiên không ngừng dùng khóe mắt quét nhìn dò xét Lăng Cảnh Thu. Mắt bên trong lộ ra một tia nồng hậu dày đặc vẻ tò mò. Nhìn lâu như vậy, còn không có nhìn đủ sao? Lăng Cảnh Thu nhàn nhạt nói rằng, bị người khám phá, dù là Đông Trấn Thiên cao tuổi rồi, cũng cảm thấy không có ý tứ. Hắn có chút khó chịu cười cười, nói ra, Lăng lão, người không cảm thấy xưng hô thế này rất khó chịu sao? Lăng Cảnh Thu chuyển qua đầu, nhìn lấy Đông Trấn Thiên nói, người nhìn bộ dáng của ta chỗ nào già? Đông Trấn Thiên nhất thời yên lặng im lặng. Xác thực, Lăng Cảnh Thu hình dạng nhìn lên đến cùng trung niên nam tử không sai biệt lắm. Đông Trấn Thiên luôn dùng Lăng lão đến xưng hô, thật có chút không ổn. Kỳ thực, lúc trước Đông Trấn Thiên đã cảm thấy Lăng lão xưng hô thế này quá biến uốn éo. Nhưng là, Lăng Cảnh Thu mang đến cho hắn một cảm giác đúng vậy một cái lão nhân. Nhìn thấy Đông Trấn Thiên trầm mặc dáng vẻ, Lăng Cảnh Thu cười nói, người nhìn ta so ngươi tuổi trẻ nhiều như vậy, cứ gọi ta Lăng lão đệ đi, để ngươi chiếm cái đại tiện nghi. Tốt tốt tốt, Lăng lão đệ. Đông Trấn Thiên cũng là sảng khoái. Dừng một chút, Đông Trấn Thiên hiếu kỳ mà hỏi, Lăng lão đệ, ngươi có biện pháp nào cứu Lăng Trần? Ngươi cũng là người tập võ, không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua phá rồi lại lập thuyết pháp. Phá rồi lại lập, Đông Trấn Thiên tự lẩm bẩm, trên mặt lập tức hiện ra xuất một loại chấn kinh chi sắc. Lăng lão đệ, cái này, loại tình huống này khó nói thật tồn tại. Ta còn tưởng rằng chỉ là một loại thuyết pháp, cũng không phải là thật. Phá rồi lại lập hoàn toàn chính xác tồn tại. Chỉ bất quá, đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ, võ lâm bên trong có rất nhiều thứ đều thất truyền. Lăng Cảnh Thu nói ra, phá rồi lại lập ý tứ là cơ hội. Lăng Trần tu luyện đại lâu bàn nhược kinh vừa vặn phù hợp cái này loại cơ hội. Hiện tại lại có cửu nguyên đan trợ giúp, chúng ta có thể cưỡng ép giúp hắn mở ra cái này cơ hội. Bất quá, đến mức có thể thành hay không lại là một chuyện khác. Dù sao, phá rồi lại lập ý tứ nhân tố quá nhiều, Ai cũng không thể cam đoan nhất định sẽ thành công. Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói. Chỉ cần có hy vọng, vậy thì nhất định có kỳ tích xuất hiện. Đang khi nói chuyện, xe đã đến Long Hổ hội quán phân quán. Lăng lão đệ, cần chuẩn bị những thứ gì sao? Không nóng nảy, an bài một cái thanh tịnh gian phòng cho ta. Ta được thật tốt nghiên cứu một chút cái này cửu nguyên đan. Được rồi, không có vấn đề. Chỉ chốc lát sau, gian phòng liền sắp xếp xong xuôi. Một đi vào phòng, Lăng Cảnh Thu phảng phất ngăn cách. Chỉnh chỉnh hai ngày hai đêm đều không ra ngoài. Trong hai ngày này, Lăng Trần một mực nằm ở trên giường bệnh. Từ Dương Thanh Linh tự mình chiếu cố. Tuy nhiên Lăng Trần thân thể khôi phục tốc độ kinh người. Nhưng thương thế lần này quá nghiêm trọng. Không chỉ có đan điền bị phế. Hơn nữa toàn thân nhiều chỗ gãy xương. Cơ hồ thành một tên phế nhân. Cho nên, coi như hắn lực khôi phục lại nhanh. Cũng không có cách nào ở thời gian ngắn bên trong rời giường. Trải qua hai ngày nữa nghỉ ngơi. Tuy nhiên Lăng Trần còn không có cách nào bắt đầu. Nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Chỉ ít có thể cùng mọi người tâm sự. Mẹ, người đừng mỗi ngày đều là cải trắng cháo. Tốt xấu làm điểm thịt cho ta ăn. Lăng Trần oán trách nói rằng. Bác sĩ bàn giao. Liền ngươi tình huống hiện tại nhất định phải ăn ít dùng đầy mỡ đồ vật. Lăng Trần một mặt phiền. Muộn, có lão mụ ở cái này. Hắn cái gì quyền lợi đều đã mất đi. Đúng rồi. Lão mụ, lão tổ người đâu? Hai ngày này làm sao cũng không thấy hắn. Ta không rõ ràng. Nghe ngươi cha nói. Hắn giống như cùng đông lão đi. Làm sao? Ngươi tìm hắn có việc. Có muốn hay không ta gọi điện thoại cho ba ngươi? Không cần. Lại không có việc gì. Không cần thiết làm phiền hắn chạy tới chạy lui. Mẹ, thân thể của ta thể khôi phục được không sai biệt lắm. Ngươi không cần cả ngày ở cái này bồi tiếp ta. Vẫn là trở về nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Như vậy sao được? Ngươi là nhi tử ta. Ta nhưng không yên lòng để cho người khác chiếu cố ngươi. Nói đến đây, Dương Thanh Linh cười nói. Ngươi không muốn để cho ta chiếu cố cũng được. Uyển Thanh không phải cũng ở kinh thành sao? Muốn không gọi nàng qua tới chiếu cố ngươi. Đừng, lão mụ, ngươi ngàn vạn đừng kêu nàng. Ta cũng không muốn để nàng nhìn thấy ta bộ dáng này. Ngươi tiểu tử thúi này còn biết rõ bận tâm. Người khác cảm thụ, vậy sao ngươi không để ý tới hạ ta cái này làm mẹ cảm thụ? Muốn ta nói, ngươi bây giờ cái gì cũng có. Làm gì lại đi lẫn vào những cái kia chuyện nguy hiểm. Làm cái người bình thường khó nói không tốt sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.